Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 331, trang 331. Nói xong hắn liền đem trong tay bút thu hồi tới, không tính toán hỏi lại bọn họ cái gì. Hắn nhưng thật ra cùng bọn họ nói một đám người khác đoạt phỉ an bài vấn đề, kỳ thật một đám người khác người trẻ tuổi cũng là đoạt phỉ. Bất quá bọn họ là tân sinh đoạt phỉ, trước mắt chỉ có bọn họ đầu mục thượng lệnh truy nã. Bất quá truy nã kim ngạch cũng không cao, trải qua này một chuyến, bọn họ phỏng chừng mỗi người đều đến có án đế, đến ngồi tù, các người này đại lâu có thể nói là bọn họ lộng hư. Theo lý thuyết bọn họ đến bồi tiền, chính là bọn họ tình huống ta hiểu biết một chút, không có tiền. Sở dĩ đương đoạt phỉ chính là bởi vì không có tiền, thật sự quá nghèo. Một đám uổng có vũ lực người trẻ tuổi mà thôi. Làm đoạt phỉ đã là bọn họ có thể tìm được phạm tội nhẹ nhất công tác. Hiện giờ này ngồi xuống lao liền càng không có tiền. Chúng ta bên kia phòng giam cũng sẽ không phát tiền lương cho bọn hắn. Hắn nói. Thật cẩn thận nhìn thoáng qua trước mặt béo gầy thể trạng đều che giấu không được hào hoa phong nhã. Công ty bách hóa công nhân nhóm, ta cùng bọn họ xác nhận qua. Tiền, bọn họ khẳng định là tưởng bồi. Bọn họ biết chính mình làm sự không tốt. Chính là trước mắt bọn họ không có tiền. Nhìn ra tương lai rất dài một đoạn thời gian cũng sẽ không có. Dưới loại tình huống này, các ngươi nói làm cho bọn họ ở các ngươi trên thuyền phục hình thế nào? Liền ở các ngươi trên thuyền ngồi tù. Mỗi ngày quản bữa cơm liền có thể xây nhà, làm cu li, đường tay đấm đều có thể cho bọn họ thượng. Dù sao đám kia choai choai tiểu tử lớn nhất có điểm chính là thể lực hào. Có thể đánh cũng kháng đánh. Bảo an này việc ta xem bọn họ làm được. Tiền công các ngươi cũng không cần phó. Quyền khi bọn hắn bồi cho các ngươi. Nói xong, hắn cười tủm tỉm mà nhìn về phía ô bách đám người. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, vừa mới kết thúc bị đoạt phỉ giam cầm 8 năm, bị đánh cướp đánh sợ bách hóa đại lâu công nhân nhóm đôi mắt dần dần sáng, ta xem có thể, nói. Chuyện chính là bách hóa đại lâu nguyên bản nguyên liệu nấu ăn bộ giám đốc. Từ bách hóa đại lâu bị đoạt phỉ cầm giữ sau hắn đã bị đá đi ra ngoài. Hiện giờ tuy rằng đã ở phòng bếp làm 8 năm. Bất quá quá khứ quản lý tố chất, nhưng thật ra không có ném, ta cũng cảm thấy hành. Lần này nói chuyện chính là bách hóa đại lâu tuổi già bảo an bộ trước giám đốc. Ân, đoạt phỉ gần nhất, hắn vị trí cũng ném. Bất quá dù vậy, hắn cũng không có quên mỗi ngày mang theo bảo an bộ trước công nhân nhóm rèn luyện. Thân thể, hắn vẫn luôn nghĩ trọng trấn bách hóa đại lâu bảo an bộ môn chuyện này đâu. Nhưng mà đại lâu tuổi trẻ một thế hệ chính là không gì phương diện này tố chất hắn lại có biện pháp. Nào, cẩn thận hồi ức một chút phía trước gặp qua đám kia người trẻ tuổi thể trạng cùng cơ bắp. Càng nghĩ càng cảm thấy những người trẻ tuổi này mới là đáng giá hắn bồi dưỡng đối tượng a. Huống chi, bọn họ nếu có thể đánh tiến đại lâu, chứng minh bọn họ biết đại lâu bạc nhược điểm a. Hiện giờ từ bọn họ tự mình tham dự đến đại lâu trùng kiến chung tới. Chính mình đem những cái đó lỗ hổng lấp kín. Thật là không thể tốt hơn. Mà bách hóa đại lâu tài vụ bộ giám đốc cũng gật đầu bị đoạt phỉ cầm giữ. Đại lâu mấy năm nay, hắn chức vị nhưng thật ra không ném. Không có biện pháp, đoạt phỉ nhóm không ai am hiểu làm chuyện này sao. Bất quá chức vụ không ném cũng không có thực quyền. Đám kia lòng tham không đáy đoạt phỉ, mấy năm nay đem bách hóa đại lâu đương thành bọn họ chính mình túi tiền. Mỗi kiếm ít tiền đã bị bọn họ phân đi. 8 năm tới nay, bọn họ hoàn toàn là từ kẽ răng tỉnh tiền giữ gìn đại lâu thể diện. Hiện giờ chẳng sợ đoạt phỉ bị bắt, chướng mục thượng tiền cũng là không nhiều lắm, muốn duy tu đại lâu còn không quá đủ. Lại nào có dư thừa tiền mướn bảo an nhân viên. Cố tình bọn họ hiện tại cơ hồ mỗi người đều ý thức được bảo an tiền không thể tỉnh. càng nghĩ càng cảm thấy cảnh sát kiến nghị là cái ý kiến hay. Sôi nổi gật đầu, Bách Hóa Đại Lâu nhân viên công tác nhóm cùng nhau đem chuyện này định rồi xuống dưới, vì thế một lần nữa đi nhậm chức bảo an bộ giám đốc vui tươi hớn hở đi theo cảnh sát phía sau đi gặp chính mình, thăm mới hạ. Những người khác cũng các tư này trước, sôi nổi đi trên thuyền làm các loại khả năng cho phép sự. Không có người hỏi Ô Bách rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mọi người săn sóc mà đem Ô Bách lưu tại chỗ. Cùng hai tên ân nhân cứu mạng cùng nhau, mấy năm nay mệt nhất chính là Ô Bách. Tuy rằng hắn chưa bao giờ nói, chính là mọi người đều xem ở trong mắt, kia Hỏa Nhi đoạt phỉ gần nhất. Cơ hồ đem đại lâu sở hữu quan trọng chức vị đều đoạt đi rồi. Vẫn luôn không ai có thể từ đoạt phỉ trong tay đoạt lại đại lâu quan trọng chức vị. Thẳng đến Ô Bách lớn lên, từ bình thường tiêu thụ làm lên. Người thanh niên này thật sự quá ưu tú. Ưu tú đến đoạt phỉ nhóm cũng không thể không thừa nhận hắn ưu tú. Tiến tới làm hắn một lần nữa trở lại Bách Hóa Đại Lâu quản lý cương vị. Một lần nữa bắt đầu làm Bách Hóa Đại Lâu nguyên bản sinh ý kia một quán. Có thể nói mấy năm nay Bách Hóa Đại Lâu có thể kinh doanh tốt như vậy, đều là Ô Bách nỗ lực, mà nguyên nhân chính là vì Bách Hóa Đại Lâu tồn tại thả kinh doanh rất khá. Bọn họ này Hỏa Nhi nhân tài ở đám kia đoạt phỉ trong mắt còn hữu dụng. Cũng bởi vậy tồn tại đến nay, ô tô cái kia lão gia hỏa. Thật là dưỡng cái hảo hài tử a. Nhìn hào hoa phong nhã người trẻ tuổi cùng mặt khác hai tên ưu tú người trẻ tuổi sóng vai mà đứng. Hình ảnh, lão bảo an bộ trưởng rời đi trước cảm khái nói, ông nội ngài cũng không kém. Ta cũng là cái hảo hài tử, đầu nhi cả ngày ấy khen ta ánh mắt hảo đâu. Đi ở hắn bên người, một người người trẻ tuổi nhỏ giọng đối hắn nói, nhìn kỹ. Hắn đúng là lúc ban đầu phụ trách tiếp đãi Pet tên kia công hào 13 nhân viên công tác. Cấp Pet bọn họ phát thư mời người cũng là hắn. Này không, hắn còn cho chính mình ra khoe khoang một chút. Vị kia Pet tiên sinh thư mời chính là ta phát đâu. Làm ngươi khoe khoang, lão nhân vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút. Cười mắng, kia tên kia quyển tiên sinh thư mời vẫn là ngươi cấp trên Ô Bách phát đâu. Nhân ra chẳng phải là ánh mắt càng tốt. Cái này, tổng cảm giác hẳn là giống nhau hảo đi. Người trẻ tuổi trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà rốt cuộc không dám phản bác chính mình ra. Trong miệng kêu đau quá, hắn xoa bả vai đi phía trước chạy, trong lòng lại phun tào. Thân là bộ môn giám đốc ô tô ra bồi dưỡng ra tới đồng dạng ưu tú bộ môn giám đốc Ô Bách. Thân là bảo an giám đốc ra lại không bồi dưỡng ra một cái thân cường thể kiện bảo an bộ giám. Đốc người nối nghiệp, không những như thế, chính mình còn bị Ô Bách bồi dưỡng thành một người ưu tú tuyển phẩm bộ nhân viên công tác. Thấy thế nào đều không phải bọn họ này một thế hệ vấn đề, mà là thế hệ trước vấn đề đi. Công hào 13 giơ chân chạy, chương 169 đại tạo vật thuật. Muốn đi ta chỗ đó ngồi sao? Nhìn bên cạnh quyển cùng Pet, Ô Bách bỗng nhiên đối hai người phát ra mời, Pet nhướng mày. Quyển lại là gật gật đầu. Hết chương.